Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 671, rời khỏi Thủy Bích Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi không cảm giác được khí tức của thiếu nữ này. Điều này đủ để khẳng định thiếu nữ này có tu vi cực kỳ khủng bố. Mặc dù Dương Lỗi có tu vi là võ thần đại viên mãn, nhưng mà cảnh giới tinh thần cũng là cực kỳ cường đại, thậm chí võ giả cấp bậc bát quái ngưng thần đều không so sánh nổi. Ta là cung chủ hiện tại Bích Yên Vân của Bích Thủy Cung. Nàng kia nhìn Dương Lỗi mà nói. Tiền bối tìm ta có chuyện gì? Dương Lỗi nhìn Bích Yên Vân, không biết nàng tìm chính mình vì cái gì? Chẳng lẽ là nàng biết chính mình đưa nhị tỷ Dương Nguyệt rời đi, muốn tới tìm chính mình gây phiền toái? Nguyệt Nhi đâu? Ngươi đưa nàng đi nơi nào? Ta rất hiếu kỳ, ta lại không cảm giác được khí tức của nàng ta. Bích Yên Vân nhìn Dương Lỗi, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp mà nói. Ta không biết tiền bối đang nói cái gì? Dương Lỗi vội vàng lắc đầu đáp, nói đùa gì vậy, chính mình làm sao có thể thừa nhận? Hơn nữa thiếu nữ này có tu vi cực cao, nếu như thật sự muốn đối phó với mình thì thật đúng là chuyện đại phiền toái. Ai biết Bích Yên Vân này có đúng là có tiên khí lợi hại nào hay không? Ngươi đừng giả bộ, ta đều thấy được. Ngươi cùng nàng tại nửa giờ trước đây biến mất trong nháy mắt mà vừa rồi ngươi lại xuất hiện, nhưng Nguyệt Nhi cũng không hề xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi đã cho là ta không biết sao? Bích Yên Vân nhìn Dương Lỗi, giọng điệu vẫn là lạnh nhạt như vậy, dáng vẻ nuốt hết khói lửa giận dữ. Đã chứng kiến được, Dương Lỗi nhìn khắp bốn phía, chẳng lẽ nơi này còn có hệ thống giám thị sao? Hiện đại hóa như vậy, nhưng mà Dương Lỗi cũng không sợ, dù sao chính mình sẽ không đồng ý với nàng lại để cho Dương Nguyệt ở lại chỗ này. Vì vậy hắn nói, tiền bối, người đã thấy được, vậy thì khẳng định cũng biết. Nhị tỷ của ta không muốn một mực sống ở chỗ này, cái này ta cũng biết, nhưng mà tu vi Nguyệt Nhi hiện nay quá yếu. Hơn nữa nàng vẫn là thiếu cung chủ của Bích Thủy Cung ta, là người kế thừa tương lai, cho nên nàng không thích hợp rời khỏi Bích Thủy Cung. Hơn nữa chỉ có tại Bích Thủy Cung, nàng mới có thể nhận được bồi dưỡng tốt nhất. Bích Yên Vân nhìn Dương Lỗi mà nói, hừ, lời này có hơi nói quá, cái gì mà chỉ có tại Bích Thủy Cung mới có thể đón nhận được bồi dưỡng tốt nhất. Ta xem chẳng qua là ngươi không muốn để cho nhị tỷ ta đi ra ngoài giải sầu, nên mới nói ra như vậy. Dương Lỗi đáp, kỳ thật trong lòng Dương Lỗi biết rõ ràng, lời này đích xác không sai. Nếu như là Dương Nguyệt đi theo chính mình tu luyện, vậy tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy, mà khiến cho tu vi của nàng đạt tới cấp bậc tứ tượng quy chân. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, ta không phải có ý tứ này. Ta biết tâm tư Nguyệt Nhi không ở chỗ này, muốn cưỡng bức lưu nàng lại, bức bách nàng tu luyện như vậy, thì ngược lại là không tốt đối với nàng. Tu luyện không phải chuyên một lần là xong, chú trọng chính là thuận theo tự nhiên. Cho nên nếu nàng không có tâm tư sống ở Bích Thủy Cung, thì đó cũng là lúc để cho nàng đi ra ngoài giải sầu. Nhưng mà ta lo lắng chính là an nguy của nàng. Bích Yên Vân thấy Dương Lỗi nói như vậy, không khỏi lắc đầu mà nói. Vậy thì ý của tiền bối là, Dương Lỗi nhìn Bích Yên Vân hỏi, ý của ta là, ngươi để cho Nguyệt Nhi ra ngoài một phen. Ta có một số thứ gửi lại cho nàng. Bích Yên Vân nhìn Dương Lỗi mà nói. Dương Lỗi lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi tiền bối, hiện tại vãn bối không làm được, ta mang nhị tỷ đi đến địa phương đặc thù, trong thời gian ngắn ta chỉ có thể đủ sức đưa người đi vào, cũng là vô phương dẫn người đi ra. Cho nên, xin tiền bối thứ lỗi. Dương Lỗi lo lắng, Bích Yên Vân này đổi ý, cho nên nói dối bừa. Phải vậy không? Bích Yên Vân vừa nghe liền liếc mắt nhìn Dương Lỗi với hàm ý sâu sắc. Đối với lời của Dương Lỗi đã nói là thật hay giả, Bích Yên Vân làm sao mà không biết rõ ràng lắm, chỉ là không muốn vạch trần mà thôi. Vì vậy nói, như vậy a, việc này coi như xong, ngươi giao miếng phù triện này cho Nguyệt Nhi là được, ngoài ra chỗ này còn có một chút đan dược và linh thạch ngươi cũng giao cho nàng, nói cho nàng nhất định phải tu luyện thật tốt. Yên tâm đi tiền bối, ta sẽ chuyển lại. Dương Lỗi tiếp nhận phù triện cùng với đan dược và linh thạch. Được rồi, Bích Yên Vân cười khẽ, ở đây ta cũng không có thứ gì tốt đưa cho ngươi, chỉ có chiếc thăng long đỉnh liền đưa cho ngươi vậy. Ta từng nghe Nguyệt Nhi nói qua, ngươi là luyện đan sư, hay là luyện khí sư. Ta nghĩ chiếc thăng long đỉnh này đối với ngươi hẳn là có trợ giúp đủ lớn. Nhìn chiếc đỉnh cổ trong tay Bích Yên Vân, đích thật là khiến cho Dương Lỗi giật mình. Chiếc đỉnh cổ này lại là một món bán tiên khí. Đối với Dương Lỗi mà nói, luyện khí hay là luyện đan thì đích thật là cần phải có một chiếc bảo đỉnh thượng hạng. Chính mình mặc dù có một chiếc bảo đỉnh, nhưng mà so sánh với thăng long đỉnh này thì còn kém quá xa. Nhận lấy đi, nhìn vẻ mặt của Dương Lỗi, Bích Yên Vân cười cười. Chiếc thăng long đỉnh này nói cho cùng cũng không phải là thứ tốt nhất trong Bích Thủy Cung, cho nên đưa Dương Lỗi một nhân tình cũng không sao cả. Bích Yên Vân có khả năng cảm giác được Dương Lỗi này không phải đơn giản như vậy. Trên người hắn ẩn chứa số mệnh cường đại, số mệnh này, mặc dù là Dương Nguyệt được cung chủ tiền nhiệm Bích Yên Thủy của Bích Thủy cung truyền thừa cũng đều là còn kém rất xa. Cho nên đúng vào lúc này thì kết một thiện duyên cùng Dương Lỗi, khiến cho hắn mắc nợ chính mình một nhân tình. Đến sau này, sẽ có hồi báo lớn hơn nữa. Ta đây liền tạ tạ tiền bối. Nhìn chiếc đỉnh cổ này, Dương Lỗi có lẽ không cự tuyệt được. Nếu như có một chiếc thang long đỉnh này, như vậy cấp bậc luyện đan, luyện khí của mình ít nhất có khả năng nâng cao một cấp bậc lớn. Nói cách khác, Dương Lỗi nắm chắc có khả năng luyện chế ra được đan dược thiên phẩm. Còn về phần luyện khí, có khả năng thử nghiệm luyện chế thần khí tuyệt phẩm. Nói cách khác, nếu có một chiếc đỉnh cổ cấp bậc bán tiên khí này, tuyệt đối hắn có thể làm cho chính mình trong thời gian ngắn đạt tới cấp tông sư luyện đan sư và luyện khí sư. Được rồi, ta cũng không có cái gì nữa để nhắn nhủ, những điều cần nói đều đã nói. Ta hy vọng vào lúc chúng ta lại gặp mặt nhau lần nữa, tu vi của ngươi có một sự tăng lên rất nhiều. Hy vọng đến lúc đó ngươi đã là một luyện đan sư cảnh giới đại tông sư. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể giúp Bích Thủy cung luyện chế một lò đan dược. Bích Yên Vân nói, yên tâm, nếu như ta trở thành luyện đan sư cảnh giới đại tông sư, chắc chắn là tiền bối luyện đan, đừng nói một lò đan dược, coi như 10 lò 8 lò đan dược thì cũng không có vấn đề. Dương Lỗi đáp, cách chương.